sau cùng chỉ có thật sâu cay đắng cùng bất đắc dĩ. Trong vũ trụ, như thế nào tồn tại cường đại như thế người? Vẻn vẹn vung tay lên, 5 triệu năm thiên đạo đế, lại trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là chúng ta lại cùng bực này tồn tại, đối nghịch, lại là một đảo phất tay. Sau một khắc, tại Michael, các loại tất cả thiên sứ hoảng sợ, mờ mịt trong ánh mắt, trong nháy mắt liền biến thành từng đạo nát ảnh. Mà lúc này, toàn bộ hệ ngân hà cũng đã lâm vào một cái biển lửa, khắp nơi đều có cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở trong không gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.